Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 209, đưa tôi xem vết thương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng anh vang lên chói tai, đầy sự khinh miệt. Lê Ảnh giật mình, chân đạp phải bùn trơn, khiến cô lảo đảo và làm cây gậy trong tay rơi xuống dòng sông. Cần chó nhỏ dường như cũng bị hoảng sợ. Trước khi cô kịp phản ứng, tay đang nắm chặt vào phiến đá dưới cầu đã bị anh bẻ ra. Trong khoảnh khắc kéo cô lên bờ, cô cảm thấy như có thứ gì đó lướt qua mắt cá chân. Không biết đó là cỏ dại hay gì, nhưng cô nhận ra chiếc vòng chân dường như đang bị tuột ra. Không hiểu sao cô lại hoảng loạn, cúi người xuống, đưa tay vào nước, cố gắng nắm lấy chiếc vòng chân đang tuột ra. Dòng nước chảy xiết, không thể nhìn thấy rõ dưới đáy, chiếc vòng tuột khỏi đầu ngón tay, và cô càng cúi xuống, chỉ muốn nắm lại chiếc vòng đó. Sự táo bạo này có lẽ xuất phát từ việc Hứa Cảnh Tây có mặt ở đó, khiến cô không còn lo lắng gì, chỉ muốn lấy lại chiếc vòng chân. Hứa Cảnh Tây nhìn cô loay hoay dưới nước, càng cố gắng rời khỏi sự kiềm chế của anh, ánh mắt anh như bốc lửa, anh mạnh mẽ ôm chặt lấy eo cô, kéo cô trở lại. Lê Ảnh, em có thể nghe lời được không? Anh đã nổi giận, rõ ràng như vậy, những mạch máu trên tay anh nổi lên căng thẳng. Cánh tay mạnh mẽ kéo cô khỏi dòng nước, không nhìn lấy con chó nhỏ một lần nào, anh không nói lời nào và bế cô lên bờ. Hứa Tiên Sinh, người lái xe vội vàng chạy đến, dẫn theo hai người đàn ông mặc vest đen, cả ba nhìn chằm chằm vào Hứa Tiên Sinh đang ướt đẫm. Người lái xe càng lo lắng hơn, nếu có chuyện gì xảy ra với ngài thì phải làm sao đây? Vị Hứa Tiên Sinh cao quý không nói lời nào, đặt người phụ nữ trong vòng tay mình xuống ghế đá bên đường. Chân váy của cô ướt sũng, không đi giày, không biết đã chạm vào đâu, đôi chân trắng ngần giờ lấm lem bùn đất và có cả vết máu. Thực sự, Hứa Cảnh Tây cảm thấy cô lúc này bẩn thỉu, không hề sạch sẽ, giống như một con búp bê bùn vừa được lôi lên từ đống đất. Anh cúi xuống, kéo váy của cô lên, kiểm tra xem vết máu từ đâu ra. Chắc chắn là do bị những mảnh vụn dưới sông cào xước, bàn chân trắng mịn đã thêm một vết thương, đang chảy máu. Trông rất đáng thương. Da cô vốn dĩ rất mỏng manh, không bị thương mới là lạ. Nhưng ánh mắt cô vẫn đăm đăm nhìn con chó nhỏ đang moi ngóp trong nước. Hứa Cảnh Tây dùng tay kéo khuôn mặt cô về phía mình, giọng nói lạnh lùng không có chút đồng cảm nào, không nhận ra rằng anh thiếu đi sự thấu hiểu. Nó chết thì chết, Lê Ảnh cắn chặt môi, giọng run rẩy. Em xin lỗi, khuôn mặt anh lạnh như băng, xin lỗi cũng không giúp được gì, tôi không cứu nó. Cô cảm thấy hối hận, nhưng không dám nhìn vào mắt anh. Đôi mắt ấy lúc này chắc chắn đang bừng bừng giận dữ, cô đã thấy quá nhiều lần rồi. Giọng cô nhỏ nhẹ, gần như thì thầm. Em biết rồi, em không nói anh phải cứu con chó nhỏ. Anh nhướng mày nhìn cô, em sợ tôi chết à? Lê Ảnh đáp lại một cách dịu dàng. Nước sông không sạch, ngài là người tôn quý, không nên mạo hiểm. Lúc này cô còn biết nghĩ đến sự an toàn của anh. Anh cũng không phải nuôi cô vô ích. Hứa Cảnh Tây vén tóc cô lên, trán cô ướt đẫm mồ hôi hột, chắc là cô đã sợ đến chết, nhưng cô vẫn dũng cảm. Nói cô không có chi tiến thủ, nhưng lần này cô lại rất can đảm. Hứa Cảnh Tây nhận chiếc chăn từ tay người lái xe, nhẹ nhàng quấn quanh người cô, rồi lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cô. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô, anh càng tức giận. Người phụ nữ tôi nuôi dưỡng phải được sạch sẽ. Không được tùy tiện xuống sông. Một con chó bẩn thỉu, em không thấy ghê tởm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu anh không hề dễ chịu, cằm anh siết chặt và lạnh lùng khi anh mắng mỏ cô. Tuy nhiên, anh vẫn quỳ xuống trước cô, nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân cô, dùng dung dịch sát trùng để làm sạch vết thương, động tác rất nhẹ nhàng. Cô bị đau, cơ thể không thể kiềm chế mà run lên. Đau, anh cúi xuống. Thổi nhẹ vào vết thương, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Không sao đâu, tôi sẽ nhẹ tay hơn. Vừa nhẹ nhàng dỗ dành, vừa mắng nhiếc cô một cách tàn nhẫn, không rõ Hứa Cảnh Tây đang đau lòng hay tức giận. Người lái xe bên cạnh lặng lẽ quay mặt đi, may mắn là trong cốp xe có sẵn hộp y tế. Nhìn thấy Hứa Cảnh Tây cúi đầu chăm sóc cô, mái tóc đen ngắn của anh mềm mại, Lê Ảnh run rẩy hỏi. Anh đã nói... Dù em phạm lỗi lớn cũng sẽ không mắng em, điều đó vẫn có giá trị chứ. Hứa Cảnh Tây hơi ngẩng lên nhìn cô, nhíu mày. Tôi nói nhiều câu lắm, chỉ nhớ mỗi câu này sao? Giọng nói của anh rõ ràng, từng từ một, nhưng cũng rất dữ dằn. Lê Ảnh cúi đầu, không dám phản bác, dù nói gì cô cũng sẽ bị mắng. Anh dán băng cá nhân lên vết thương ở bàn chân cô. Tôi đã bảo em ngoan ngoãn, để tôi chăm sóc em. Em đã ngoan chưa, suốt ngày chỉ biết gây chuyện. Nước mắt của cô bé lặng lẽ rơi, từng giọt từng giọt. Cô tất nhiên sợ chết, làm sao mà không sợ được, cô chỉ có một mạng sống thôi. Hứa Cảnh Tây lấy khăn lau tay cô, nhìn thấy móng tay bị chảy xước, kiên nhẫn lau từng ngón tay của cô cho sạch bùn. Không biết điều, tôi nuôi em sạch sẽ, từ giờ về sau không được phép nữa. Mỗi từ anh nói đều là mệnh lệnh, Lê Ảnh im lặng khóc, chỉ biết gật đầu, một giọt nước mắt rơi xuống tay anh, động tác của anh dừng lại, anh nhíu mày. Em khóc thì có thể làm ướt ba cái gối, sao còn dám nhảy xuống sông? Cô không nói gì, lặng lẽ nhìn anh làm sạch vết thương, lau mặt, lau tay. Anh là một nửa nhưng không thể lau sạch hoàn toàn. Hứa Cảnh Tây cầm tay kia của cô, nhưng phát hiện cô đang nắm chặt tay, như thể đang giữ lấy một cục bùn, trông còn bẩn hơn. Anh nhíu mày, mở tay ra, nắm bùn để làm gì? Đối diện với đầu của anh đang cúi thấp, Lê Ảnh từ từ mở tay ra. Anh nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay cô, phát hiện ra một chiếc vòng chân bằng đồng lấm bùn, ánh mắt dần trở nên u ám. Anh lập tức ném chiếc khăn trên tay đi, lạnh lùng quay đầu, sải bước dài. Trần Vinh, đưa cô ấy về nhà, chăm sóc tốt cho cô ấy. Cô không nhìn thấy khuôn mặt của anh, chỉ thấy bóng lưng của anh, đôi chân dài bước lên bậc thềm của quán trà, rõ ràng là anh đang rất tức giận. Người lái xe, Trần Vinh, ôm một chiếc chăn có con chó nhỏ bên trong, nhẹ nhàng theo sau anh, nói. Được rồi, Hứa tiên sinh, vừa rồi tôi đã đưa tiền cho người đi đường và bảo họ cứu con chó lên, ngài xem. Người lái xe không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Ngay giây phút đó, Hứa Cảnh Tây dùng tay không tóm lấy cổ con chó nhỏ đang run rẩy, ném thẳng vào bụi cây, mặc kệ con chó rơi xuống và NR. Yếu ớt, anh đốt một tay vào túi. Không hề quay đầu lại, như thể đó không phải là một sinh mệnh mà chỉ là một thứ gì đó vô giá trị. Cô gái nhỏ không nói gì, nhìn thoáng qua con chó nhỏ trong bụi cây, cầm lấy đôi giày cao gót của mình, khập khiễng đi theo người lái xe trở về căn nhà nhỏ. Suốt cả đoạn đường không ai nói chuyện, cô cũng chẳng còn tâm trạng ngắm cảnh đường phố ở Tân Thị. Người lái xe nhìn vào gương chiếu hậu, cô gái nhỏ ướt sũng, còn vương mùi tanh của bùn từ con sông. Có lẽ cô cần phải về nhà để tắm rửa sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về căn nhà nhỏ, cô lặng lẽ đi lên lầu để tắm rửa, ngâm mình trong bồn tắm, nhìn vào đôi chân trần đặt lên thành bồn, hai miếng băng trắng là do anh tự tay dán. Mãi đến khi trời tối, anh vẫn chưa trở về. Lê Ảnh mở cửa sổ nhỏ, thấy có thêm vài người đàn ông mặc vest đen, cao to đi lại trước cửa, đứng thẳng tắp. Cách Chương.